Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 175, tham gia giải đấu bóp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ryo và Kiriko đang đăng nhập vào trong game Gungeo Online hay còn gọi tắt là GGO2. Người mở mắt ra lần nữa thì thấy được mình đang đứng ở khu vực khởi đầu của GGO và ở đây có rất nhiều player trên tay là muôn hình vạn dạng các kiểu súng khác nhau. Hai người quan sát xung quanh một chút rồi mới quan sát tới avatar của mình khi đăng nhập vào GGO này. Avatar của Kiriko là hình dạng của một cô gái mái tóc dài màu tím cùng với đó là bộ trang phục khởi đầu ôm sát người và phần ngực có một ô vuông để lộ ra dàn da của nàng, còn Ryu thì avatar nhìn trông rất giống thư sinh vậy. Rồi hai người bước đi thì gặp vài rắc rối khi mà các player nam GGO khác liên tục tiếp cận Kiriko để gạ gẫm làm quen khiến cho Ryu cực độ khó chịu, nếu như là có vũ khí trong tay thì cậu sẽ không ngần ngại cho họ về thành đâu. Giờ chúng ta đi đâu đây? Nghe từ Seijiro nói là tên Deadgun sẽ tham gia vào giải bóp này để giết thêm vài người nữa. Kiriko, đúng vậy nhưng vấn đề là chúng ta không biết được chỗ đăng ký tham gia giải bóp. Hai người thở dài lấy tiếp tục tìm kiếm xung quanh rồi họ nhận ra rằng mình đã bị lạc đường mất rồi. Hiện tại thì họ không biết mình đang ở nơi khỉ ho gà gáy nào nữa. Khi Ryu với Kiriko đang tìm cách thì họ thấy một dấu hiệu không phải của NPC mà là player đang đi tiến về phía họ. Xin lỗi nhưng mà có vẻ chúng tôi bị lạc, Kiriko có vẻ là lầm player này là nam player cho đến khi player này quay lại thì mới biết được đó là cô gái. Mái tóc đung đưa màu xanh nhạt mỏng ngắn một cách thất thường, nhưng có búi tóc ở cả hai bên trán. Phía dưới đôi lông mày đặc biệt, đôi mắt lớn lấp lánh màu chàm giống mắt mèo, tiếp sau môi cô là một chiếc mũi nhỏ. Lúc này Ryu cùng Kiriko đang âm thầm quan sát lấy Shinen thì cô nàng lên tiếng. Cô vừa mới bắt đầu chơi game à, cô muốn đi đâu đây? Shinen, khuôn miệng đó nói với giọng trong trẻo và dễ thương kèm theo một nụ cười mỉm. Ừ đây là lần đầu chơi thể loại này, có thể chỉ cho chúng tôi biết khu bán vũ khí rẻ và khu điều hành không? Hề anh tới đó làm gì? Shinen khá là ngạc nhiên khi người lên tiếng lại là người đứng bên cạnh player có mái tóc đen này. Shinen thoáng nhìn kỹ vị player nam tóc đỏ này rồi cô nhíu mày một cái khi nghe tới hai người này hỏi khu điều hành. Khu điều hành, hai người tới đó làm gì thế? À tôi và anh họ muốn đăng ký tham gia giải bóp sắp tới. Kiriko, khi nghe thấy hai người này cương nhiên muốn tham gia giải bóp khi vừa đăng nhập vào trong GGO. Shinen đảo mắt từ Ryu sang Kiriko rồi ngược lại, đăng ký ngay khi vừa mới bắt đầu game, không có việc cấm player đăng ký cả nhưng mà cấp độ của hai người e là chưa đủ. Shinen, yên tâm đây là không phải là avatar gốc mà được chuyển đổi từ một game khác sang. Đúng vậy nên là về cấp độ không cần lo lắng. Kiriko, ra là vậy, muốn mua vũ khí thì đi theo tôi. Shinen, nói xong Shinen xoay người dẫn Ryu cùng Kiriko tới một nơi buôn bán vũ khí rẻ mà mình biết. Khi đi Shinen khá là tò mò khi mà hai người lại chuyển ơ của mình sang game này. Hỏi chút được không, biết sao hai người quyết định đến với game đầy bụi bặm và mùi hôi dầu này. Shinen, cho đến bây giờ tôi chỉ chủ yếu chơi game giả tưởng nên là muốn thay đổi bầu không khí mới từ chơi thể loại như GGO này. Kiriko khá là khéo léo khi mà không nói ra mục đích thật sự là mình cùng anh họ được giao nhiệm vụ vào trong GGO điều tra tên Deadgun. Đồng thời cũng không hẳn là nói dối khi từ một player chuyên dùng kiếm đến một game như GGO dùng súng ống một phần nào đó thu hút Kiriko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra đó là lý do mà cô muốn tham gia luôn giải bóp. Can đảm đấy, Shinen, thế còn anh thì sao? Shinen, tôi đơn thuần là buổi tiếp em họ chơi đùa thôi. Shinen nghe vậy khóe miệng giật giật vài cái, cô không nghĩ rằng lại có người sẵn sàng chuyển đổi ớt sang game khác chỉ vì buổi tiếp em của mình chơi game mới. Vậy hai người yêu thích dòng súng nào? Shinen, không biết được, vì tôi cũng chưa từng chơi mấy loại game súng ống như thế này. Còn anh thì sao anh Ryu, em nhớ là anh trước đây từng chơi vài loại game súng ống này. Kiriko, Shinen nghe thấy Kiriko nói anh họ mình từng chơi vài thể loại game như vậy thì khá là tò mò không biết Ryu chơi theo đường nào, thuần street hoặc là thuần AGI cũng có thể là vài đường khác mà mình chưa biết. Anh thì khoái dùng loại dạng nhẹ di chuyển nhanh chóng rồi kết thúc đối thủ bằng một hit thôi. Vậy là anh đi theo đường thuần AGI sao? Shinen, không hẳn, nếu muốn bằng một hit cho đối thủ đi luôn thì cần những khẩu có sức công phá cao mà chúng thường đòi hỏi chỉ số street nữa nên là tôi đi theo đường street. AGI, Shinen khá là bất ngờ khi gặp được một player lại đi theo con đường phát triển cho avatar của mình như vậy ở mấy tựa game súng ống. Nó ở đằng kia, Sinan, ba người lần lượt đi qua những con đường quanh co, những con đường dành cho người đi bộ, những con ngõ nhỏ và những cây cầu thang không thể nhớ được hết đường đi và sau vài phút đi bộ, ba người ra đến con phố chính có con đường đi thẳng lên phía trên. Cơ cô rõ ràng đã nhìn thấy một cửa hàng rực rỡ như một nhóm đầu tư của một công ty lớn nước ngoài. Không gian to lớn của cửa hàng có rất nhiều bóng đèn có màu sắc khác nhau và ầm ĩ như một công viên giải trí. Các nữ NPC bồi bàn đều rất xinh đẹp, mặc những bộ đồ hở hang trong những bộ trang phục màu bạc và nở những nụ cười trong sáng, nhưng điều đáng ngạc nhiên là thứ họ đang cầm và được treo trên khắp tường. Chói sáng với ánh đèn, bọn họ đều cầm những khẩu súng và súng máy cùng với những thứ tương tự như thế. Đây là một cửa hàng rất thú vị. Sinan vừa nói vừa nở nụ cười ngượng. Thật ra cô có thể tìm thấy những món đồ tốt ở những cửa hàng chuyên dụng hơn là ở những cửa hàng dành cho người mới chơi. Nhưng dù sao nếu tìm được loại súng mà cô thích thì cửa hàng này cũng được rồi. Sinan, kể cả có nói như vậy thì ở đây có quá nhiều player mặc những bộ quần áo loè loẹt đi loanh quanh bên trong cửa hàng và nếu so sánh với cô gái đậm chất sa mạc này thì có cảm giác như đó chỉ là những người mới bắt đầu chơi game. Do đã biết được đường lên của Avatar mà hai người Ryu với Kiriko cung cấp thông qua trao đổi lúc nãy nên là Sinan trực tiếp dẫn hai người tới nơi mua súng thì đi ngang qua một chỗ thì thấy được có rất nhiều player tập trung một nơi. Đó là một sòng bạc nơi mà các player có thể kiếm được credit. Sinan, như nhớ tới cái gì Sinan dừng lại xoay người nhìn Ryu cùng Kiriko. À hai người có bao nhiêu credit vậy? Sinan, Ryu và Kiriko thoáng sửng sốt rồi vẫy tay thao tác trên menu thì hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau. Ừm tớ thì là 1.000 credit, Kiriko, là lượng tiền ban đầu. Thế còn anh thì sao? Sinan, có hơi nhiều khoảng tầm 1 triệu credit. Sinan nghe vậy há hốc mồm còn Kiriko thì đặt tay lên trán thở dài. Anh lại làm vậy rồi Ryu. Ni, Kiriko, biết sao được có chuyện ở đây thì nên nhanh chóng kết thúc thôi. Sinan không hiểu hai người đang nói cái gì cả. Khi đi thấy được chỗ player tập trung nên là tò mò nên là Ryu cùng Kiriko đi lại xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lượng tiền đó không thể mua được gì ngoài khẩu súng ánh sáng loại nhỏ, một khẩu súng đạn thật, một khẩu súng lục phụ. Sinan, những nơi như vậy sẽ tốt hơn nếu cô có một lượng tiền lớn. Có nghĩa là xung quanh đây có cả sòng bạc loại to và nhỏ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong cửa hàng này, Sinan xoay đầu và chỉ vào phía bên trong của cửa hàng. Có thứ giống mấy trò cờ bạc, nhìn đi, Sinan, nhìn kỹ hơn, nó là một khu vực lớn được bao quanh bởi một số lượng lớn máy chơi game. Chỗ đó rộng 3 mét và dài 20 mét, đặt phía trên những viên gạch bằng kim loại, bao quanh bởi một hàng rào cao, một tay súng NPC đang đứng phía bên trong. Phía trước thay cho một hàng rào là một quầy bar khép kín và có thể thấy một cột vuông giống máy thu ngân. Tay súng đó thỉnh thoảng lấy khẩu súng ngắn lên từ bao súng phía dưới hông, quay khẩu súng bằng đầu ngón tay, trên bức tường gạch với vô số lỗ đạn ghim vào, và ở phía trên, có một ký hiệu màu hồng nê. Ông với dòng chữ, không thể chạm vào, đó là một trò chơi mà cô đi vào cánh cổng phía trước và trong khi tránh loạt đạn từ NPC, cô phải cố gắng để xem mình tiến tới được gần đến mức nào. Số điểm cao nhất tính đến nay là, nhìn phía kia kia. Sinan, thế sẽ thu được bao nhiêu? Kiriko, mất 500 credit để bắt đầu chơi và nhận lại 1.000 credit nếu vượt qua ngưỡng 10 mét, 2.000 credit nếu qua 15 mét. Và nếu có thể chạm được vào tay súng cô sẽ nhận được toàn bộ số tiền mà những player trước đó đã chi trả để được chơi. Sinan, Kiriko nhìn lên số credit mà những player khác chơi trò này thì chấn kinh rồi vì số credit đó lên tới 300.000 credit. Một số tiền khủng khiếp đấy. Nhưng không được đâu, Sinan thấy được cử động muốn thử của Kiriko thì lại phủ định đồng thời ngăn không cho Kiriko tốn credit vô ích. Tay súng đó, một khi vượt qua mức 8 mét sẽ phản ứng lại với các mã lệnh rút súng rất nhanh. Kể cả đó chỉ là một khẩu súng lục với một tốc độ thay đạn phi thường, hắn sẽ bắn 3 tràng súng liên tiếp. Khi cô nhìn thấy đường dự đoán đường đạn thì cũng đã quá muộn. Sinan, đường dự đoán là gì vậy? Sinan đang định lên tiếng thì thấy được có 3 player tiến tới chỗ chơi nên kéo lấy ống tay áo hai người tới tham gia xem náo nhiệt. Nhìn kìa có người tới làm tăng tổng số tiền lên kia. Sinan, quá trình chơi này được Ryu và Kiriko quan sát lấy rất kỹ thì thấy được anh ta làm động tác rất kỳ quái rồi những viên đạn được bắn ra từ súng NPC kia bay xuyên qua người anh ta. Kiriko liền hỏi Sinan thì được biết đó là đường dự đoán. Cuối cùng thì gã player này phải dừng lại ở mức 8 mét. Vì không thể di chuyển theo đường thẳng, mà chỉ có thể di chuyển sang trái và phải, giới hạn nằm ở chỗ đó. Sinan, hừm, hiểu rồi, khi nhìn thấy đường dự đoán đường đạn thì đã quá muộn. Kiriko vừa đi tới vừa lẩm bẩm, này, chờ đã, Ryu anh không định ngăn cản em họ anh hay sao? Sinan hỏi Ryu thì thấy được cậu đứng đó hai tay khoang trước ngực và khóe miệng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Cỡ đó không làm khó được Kiriko, cứ chờ xem đi, các player khác tới đây xem thử coi có ai có thể phá đảo được trò này hay không thì player vừa rồi khiến họ rất thất vọng khi mà họ định rời đi thì thấy được Kiriko tiến tới đặt tay lên bảng để thanh toán tiền chơi trò này. Ồ lại có người thêm tiền quỹ kia, lần này là một cô bé dễ thương, player nào đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà thời gian dần đếm ngược thì Kiriko vào thế quen thuộc của mình, nếu có thêm thanh kiếm trên tay nữa là hợp. Thời gian đếm ngược tới không thì cánh cửa gỗ trước mặt mở ra và Kiriko vọt vào trong. Cùng lúc đó tay súng NPC bắt đầu nã đạn vào người Kiriko. Ba đường kẽ đỏ bắn ra, chúng nhắm vào đầu, ngực phải và chân trái Kiriko. Kiriko thấy vậy liền nhảy thẳng sang phải để né và ngay sau đó ba viên đạn cam bay xuyên qua vị trí hồi nãy Kiriko chạy tới. Rồi nàng động lại chân phải quay lại giữa sân. Tất nhiên đây là lần đầu tiên Kiriko đối mặt với một khẩu súng trong một game VRMMO. Tuy nhiên, trong Alo và GGO, có nhiều loại quái vật tấn công tầm xa với cung tên, nọc độc và phép thuật. Chỉ có một cách để tránh những đợt tấn công đó là đoán ra đường bắn từ mắt của đối thủ. Có thể là do việc phát triển của tập trung vào các chi tiết hành động của quái vật trong game VRMMO dựa trên việc hệ thống chính đưa ra các đặc tính về ánh mắt nhắm mục tiêu mà không có độ lệch nào. Gã NPC đang chĩa súng vào Kiriko lúc nãy có lẽ cũng không phải là ngoại lệ. Kiriko nhanh chóng tiếp cận được khu vực 10 mét sau hai lượt bắn từ tay súng NPC. Tay súng NPC nhà ổ đạn đã trống rỗng sau khi bắn ra 6 viên đạn và cùng lúc khi ném những vỏ đạn ra đằng sau lưng thì tay trái ông ta nhanh chóng nạp lại 6 viên đạn khác cho khẩu súng. Tất cả các hành động đó chỉ diễn ra trong vòng nửa giây. Đợt tấn công tiếp theo không hoàn toàn là một phát bắn 3 viên liên thanh cùng lúc như trước. Bằng trực giác của mình, Kiriko tránh được 1-2 rồi 3 viên đạn và tiến thêm được 5 mét nữa. Mọi player đều kinh ngạc há hốc mồm với những gì mà mình thấy được. Kiriko hành động một cách trơn tru khi mà đây là lần đầu nàng chơi trò này. Dưới chiếc mũ 10 ga lông đó, đôi mắt đen đảo đảo và nhìn xuống dưới ngang tầm ngực Kiriko. Tránh sang phải hay trái là điều không thể, nên nàng phi thấp người xuống, trượt trên nền gạch bằng kim loại. Nàng vượt qua 6 đường đạn bay ra như súng máy bắn và còn 2 mét rưỡi nữa. Ông ta không còn viên đạn nào nữa. Kể cả chỉ cần mất nửa giây để thay đạn thì cũng quá đủ để cho tôi có thể chạm vào người ông ta. Khi đứng dậy, Kiriko thay đổi hướng di chuyển theo phản xạ và cố gắng nhảy lên hết sức mình. Không cần thay đạn, 6 tia laser từ khẩu súng lục bay qua chỗ Kiriko vừa đứng. Kiriko để tay mình lên người tay súng NPC và từ đó vang lên tiếng chúc mừng giành được chiến thắng. Cả bầu không khí rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng những đồng credit chạy ra ào ào thôi. Kiriko nhấn OK và toàn bộ credit đều bị Kiriko bỏ hết vào trong túi mình. Làm tốt lắm Kiriko, cũng không khó như những gì mà em nghĩ. Kiriko, Ryu nghe vậy tiến lên cốc đầu Kiriko một cái. Ui da Ryu, ni sao tự nhiên cốc đầu em? Kiriko, đừng có mà tự mãn thế. Chẳng qua là em dựa vào đôi mắt của gã NPC đó muốn bắn chỗ nào nên mới né được thôi, hơn nữa ở game kia thì chuyện đó là bình thường. Kiriko oan ức khi bị anh họ mình cóc đầu, còn Sinan khó thể tin khi mà Kiriko lại làm được, cộng thêm là cô nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người thì càng tò mò hai người này trước đây đã chơi game gì. Này Ryu bên kia còn có trò giống vậy nhưng mà độ khó được nâng lên. Có môn thử không, Sinan? Ryu nhìn sang hướng mà Sinan chỉ thì thấy được trò chơi này vẫn giống với trò lúc nãy mà Kiriko thì có lòng muốn thử nên đi tới, đồng thời cũng nghe Sinan giảng về cách hoạt động. Sao nào có lòng tin chứ? Sinan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinan trêu chọc lấy Ryu nhưng nhận lại được là câu nói tiếng Anh phát ra từ miệng của Ryu. Too easy, Ryu liếm mắt để ý thấy được số credit là 150.000 credit, cậu đặt tay lên chỗ đăng ký để bắt đầu trận đấu. Ryu không có làm hành động thủ thế gì mà là đứng đó chờ cánh cửa mở ra xong thì vọt vào trong, cậu di chuyển nhanh chóng né được hết các đường đạn bắn ra và đều ngay tại đạn gần chạm vào người mới né tránh. Do chỉ số AGI của cậu hơi cao nên là khi di chuyển khiến cho những player khác nhìn thấy được tàn ảnh phía sau lưng cậu. Cuối cùng thì Ryu cũng chạm vào được người NPC và lấy hết số tiền mà những player khác quyên góp vào. Sinan lần nữa chấn kinh khi thấy được Ryu thể hiện bản lĩnh của mình. Shinon dẫn hai người Ryu cùng Kiriko đi mua súng, do có hơi nhiều credit nên là hai người có rất nhiều lựa chọn nhưng mà cuối cùng Kiriko vẫn theo như trong nguyên tắc xài kiếm Les cộng với FN5. 7, Ryu thì chọn mua tới tận hai thanh cơ cùng với đó là hai khẩu súng lục Black Dragon. Shinon khá là bất ngờ với cách trang bị này của hai người Ryu và Kiriko. Được rồi, chúng ta sẽ đi bắn thử. Shinon dẫn hai người tới nơi tập bắn và hướng dẫn họ. Đầu tiên là Ryu được Shinon chỉ dạy cách bắn nhưng không trúng được phát nào trong 5 phát được bắn ra, Ryu đứng bên cạnh lắng nghe. Giờ thì tới lượt anh đấy. Shinon, được thôi, Ryu tiến tới chỗ bắn chưa kịp Shinon nói gì thì đã thấy Ryu nã 3 phát liền từ hai khẩu lục trên tay mình nhưng mà điều Shinon thấy được là cả 6 viên được bắn từ hai khẩu lục bay theo đường cong và tất cả đều trúng hồng tâm hết. Làm sao mà anh làm được vậy? Shinon, à ở những game bắn súng khác không có như là bên GGO nên là mọi phát bắn đều phải phụ thuộc vào player cả thôi. Đó là kết quả của việc chơi 1 năm trong 6 con game về thể loại bắn súng đấy. Shinon cùng với hai huynh muội quái dị này đi ra khỏi cửa hàng. Xin lỗi vì làm phiền trong thời gian dài. Kiriko, không sao, tôi vẫn chưa xác định được nên làm gì trước khi vòng loại diễn ra. À, Shinon bỗng nhiên hoảng hốt lên khiến cho hai người hết hồn. Chết thật, việc đăng ký kết thúc lúc 3 giờ. Thế này thì sẽ không kịp đăng ký mất. Shinon, Ryu cùng Kiriko nghe vậy nhìn nhau rồi tìm kiếm xung quanh thì hai người thấy được những chiếc máy có hình thù kỳ hoặc trong tầm mắt họ. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi Ryu nắm lấy tay Shinon kéo lại chỗ chiếc xe máy. Chờ đã, chiếc xe này khó lái lắm. Shinon, Ryu không nói gì mà vẫn tiếp tục kéo Shinon lại để cô nàng này lên xe và mình nhảy lên nhấn vào cửa số rồi khởi động xe. Ryu ngồi trước cầm lấy phía sau lưng là Shinon rồi tới Kiriko, Ryu lên ga vọt ra ngoài hướng về nơi đăng ký tham gia giải bóp là SBC Goroken. Do Ryu lên ga đột ngột lên là Shinon nhào tới trước, hai tay không tự chủ được ôm lấy eo của cậu và điều này khiến cho Shinon đỏ mặt rồi lại khiến cho cô đỏ mặt hơn khi mà cảm nhận được từ lưng mình truyền đến cảm giác mềm mại. Sau khoảng 15 phút thì ba người đã tới SBC Goroken và nhanh chóng tiến vào trong để làm thủ tục đăng ký. Khi cả ba đăng ký hoàn thành thì Shinon thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đã đăng ký xong rồi. Shinon, này hai người ở bảng nào vậy? Shinon, à tôi ở bảng F số 37. Kiriko, chắc là đăng ký cùng lúc nên cũng chung bảng F và số của tôi là số 12. Shinon, bảng G số 30. Hai người đi tới nơi mà những player chờ đợi giải bóp mở ra. Tôi sẽ không nương tay đâu. Shinon, này cũng vậy. Kiriko, nếu vậy thì phải chiến đấu hết mình mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nhìn sơ qua thì Shinon cô cũng là player chuyên nghiệp. Rồi ba người vào phòng thay đồ để trang bị cho mình bộ đồ dùng để chiến đấu trong giải bóp. Ba người ngồi xuống một chỗ rồi gọi đồ uống đồng thời lắng nghe Shinon nói về thể lệ cuộc thi này. Chiến trường rộng 1 km vuông, phong cảnh, khí hậu và thời gian được tạo ra một cách ngẫu nhiên. Lúc đầu cả hai player sẽ cách nhau ít nhất 500 mét và người chiến thắng trong trận chiến sẽ được dịch chuyển qua khu vực chờ đợi trong khi kẻ thua cuộc sẽ bị chuyển đến hội trường ở tầng đầu tiên. Shinon, người thua cuộc sẽ không bị mất vũ khí hay rơi item, nếu thắng sẽ lập tức được dịch chuyển để bắt đầu trận đấu thứ hai nếu trận đấu tiếp theo của đối thủ kết thúc. Nếu đối thủ vẫn đang chiến đấu, thì phải đợi đến lúc trận đấu kết thúc. Mỗi bảng có 64 người nên nếu thắng được 5 trận có thể vào trận chung kết của giải đấu. Shinon với đôi mắt sắc bén của mình nhìn lấy hai người Ryu cùng Kiriko đang nhàn nhã uống nước kia. Điều cuối cùng, đạn của tôi sẽ cho hai người nếm mùi thua cuộc. Shinon, sự khiêu chiến được chấp nhận. X2, nhưng có chắc là cô sẽ đến được trận chung kết chứ? Shinon nghe được Ryu hỏi thì khịt mũi một cái. Nếu thua ở vòng loại thì thà nghỉ luôn cho rồi. Lần này chắc chắn sẽ giết sạch những đối thủ mạnh. Shinon vừa nói vừa đảo mắt nhìn khắp xung quanh player có mặt ở đây. Ryu nhìn lên đồng hồ thì thấy còn khoảng 2 phút sẽ bắt đầu giải bóp. Và cậu cùng với Kiriko và Shinon ngồi đó chờ đợi thì thời gian trôi qua tới 30s có một giọng điện tử vang lên. Xin lỗi đã để các vị phải chờ đợi. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng loại giải Bullet of Bullet lần 3 ngay bây giờ. Tất cả những player tham dự sẽ được tự động chuyển đến chiến trường của trận đấu đầu tiên khi đồng hồ đếm ngược về không. Xin chúc mọi người may mắn. Toàn bộ nơi mà player chờ đợi vang lên những tiếng súng mà các player xả đạn ra và cùng nhau đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, 0, toàn bộ player, chấm, khi thời đếm ngược về không thì toàn bộ thân hình của những player tham gia giải bóp lần 3 được bao phủ bởi cột ánh sáng xanh. Vậy là giải bóp lần thứ 3 của tựa game Gun Gale Online đã bắt đầu cùng với sự tham gia của Sinan 1 player chuyên nghiệp và Ryu cùng Kiriko. Cách chương.